Vị gió Praha chàng trai triệu đô. Chương 40, The Last Day of the Year. Góc truyện audio.com. Chép 40, The Last Day of the Year ngày cuối năm. Em sắp sang Úc rồi. Có thể giữ em lại không? Xin anh đấy, có thể không? Giọng Thiên Ly nhẹ bẫng tựa làn gió hoang lưu lạc trên đồng cỏ bất tận. Tựa khung cảnh đã được máy ảnh chụp lại. Cô gái nhỏ xanh xao trong bộ đồ ngủ dài tay. Nằm tựa lưng trên giường ngấu nghiến cuốn sách trinh thám bản in tiếng Anh. Ngoài cửa sổ sáng choang, cơn mưa phùn trắng muốt rơi lất phất, đẹp đẽ đến nỗi muốn đứng ngây trong một chốc, chia tay hứng từng hạt tuyết bé xinh. Ngày cuối năm an lành, mắt Thiên Ly rời xuống dòng chữ viết láo nằm lì dưới góc trang 46. Mọi hứng thú cao trào tích tụ từ đầu sách chợt đào tẩu sạch sành sanh. Một bộ phim hấp dẫn sẽ không chứa chấp những tình tiết dễ đoán. Một cuốn sách ly kỳ sẽ cất giấu bí mật ở tận những trang cuối. Thế mà, đã là cuốn sách thứ 6 Thiên Ly buộc phải bỏ ngang xương khi tên của hung thủ được ai đó ghi sẵn ngay trang giữa. Một chiêu chọc tức quá danh ma, chồng sách trinh thám gần chục quyển do Ping mang tới hôm trước. Giúp Thiên Ly giết bớt thời gian, chúng đương nhiên không phải của Ping. Tín đồ màu hồng có lá gan rất bé, anh cách ly mọi thứ dính líu tới chết chóc, máu me, nhất là phim kinh dị, Ping chỉ mê hoạt hình Disney, tạp chí thời trang hay những trang tiểu thuyết cổ điển, anh đặc biệt ghiền Edgar Allan Poe, Kurt Vonnegut uống nước nhiều nào Lily, Joanna ghé tới đo huyết áp Thiên Ly, ghi chép lại lượng nước cô bé uống, chị cúi nhặt chiếc dây buộc tóc rớt dưới sàn. Dịu dàng hỏi Thiên Ly liệu cô bé có muốn chị tết tóc giúp không? Thiên Ly cười lắc đầu, trộm ngắm dáng người mềm mại cùng gương mặt vê, lai gợi cảm. Ở Praha càng lâu, Thiên Ly càng thêm bấn loạn vẻ đẹp cuốn hút lẫn cá tính mạnh mẽ của phụ nữ châu Âu. Điển hình như Joanna, nụ cười phủ trên đôi môi đỏ mọng của chị luôn ngọt ngào tựa mật ong. Nhưng một khi Andrew nhằng nhặng bám theo, chị sẽ quay ngoắt thành một cô nàng kiêu kỳ, đanh đá, tận mắt Thiên Ly từng trông thấy Joanna lên gối thỏi Andrew một cú giữa bụng. Chuyên nghiệp hệt nữ võ sĩ ẩn danh, tay chơi trợn mắt há miệng như cá đớp khí, gập bụng cố nuốt tiếng rên nghèn nghèn, trước cái dư dư nắm đấm hung dữ của bạn gái. Tay chơi tái mặt gật đầu đồng ý sẽ không còn lẽo đẽo theo sau cô ở khoa nhi. Kim đồng hồ nhích qua con số 11. Cô gái nhỏ khẽ tựa đầu lên chiếc gối trắng tinh, dần đắm mình trong giấc ngủ thiêu thiêu. Cửa mở, một thanh âm nhẹ tựa giọt nước mưa búng thân xuống mặt hồ phẳng lặng. Nhưng đủ khiến đôi mắt đen mở to thẳng thốt, ngồi bật dậy như lật đật mới ngã rúi rụi. Chàng trai khoác chiếc áo chống khuẩn đứng nguyên tại cửa, thoáng giật mình trước cơn giật bắn bất thình lình của bệnh nhân nhí. Khẽ thở phào, Thiên Ly nhoẻn miệng cười tươi tắn. Giang rộng tay chào mừng Ping tới thăm giường bệnh chán ngắt của cô. Ping mang theo món súp hầm bổ máu gồm củ dền đỏ, súp lơ, táo tàu, củ cải đỏ. Thiên Ly hớn hở nếm thử một thìa, bỗng trực giác nhảy sổ ra. Dì tai cô rằng súp kia không do Ping nấu. Kệ, Thiên Ly tự chặt lưỡi nhủ thầm chắc là bà Sút San. Chủ nhân, ô không. Thủ phạm của nét chữ ẩu như bác sĩ trong những trang sách mới là thứ khiêu khích trí tò mò của Thiên Ly. Chậm chạp húp hết nửa tô súp, Thiên Ly với tay lấy cuốn trinh thám nằm trên cùng chồng sách. Nghiêng đầu tọc mạch anh mượn sách ai thế em là dây Ping thoáng ngần ngại. Lúng túng nghiên cứu kỹ nét mặt Thiên Ly rồi mới nốt lời không phải anh mượn. Andrew nói em mê sách trinh thám. Dây có hẳn nghìn cuốn nên tiện thể bảo anh đưa đến cho em giải khuây. Đọc hay chứ, anh ta giáp tâm lập âm mưu hại em. Thiên Ly tức tối chìa ra trước Ping trang sách 46. Giọng ngập ấp phẫn nộ anh xem này. Dây cứ cố tình viết trước tên thủ phạm thì em muốn thế quái nào nữa. Ping ho sạc, xua tay phân bua hộ cậu bạn thân, nào phải đâu. Một trong những thói quen đọc sách của dây thôi. Tức là cậu ấy đã đoán ra thủ phạm khi đọc đến trang 46. Thiên Ly ồ khẽ, khối óc tuyệt hảo của dây luôn khiến cô ngưỡng mộ. thèm thuồng, từng nhiều lần sượt qua não Thiên Ly một ý nghĩ man dở. Cô muốn móc khối óc Triệu Đô kia ra, lắp vào đầu mình để sở hữu kho tàng kiến thức khổng lồ cùng vô số năng lực. Kỹ năng khác, bỗng dưng thành thạo bắn 6 thứ tiếng như gió. Ai mà không thèm nhỏ dãi. Cô liếc chồng sách cái bén ngót, như thể chúng là những con bọ chạy loang quăng khắp trốn. Cơn ngạc nhiên khó hiểu bò trườn khắp mạch máu Thiên Ly khiến cô thoáng choáng choáng. Không sao lý giải nổi cú lật nét mặt nhanh như chớp của dây. Hôm trước giọng anh lạnh như đá, mỗi một câu chữ phũ phàng đều tựa lưỡi dao sắc ngọt dọc khắp tâm can Thiên Ly. Hôm sau, anh lại âm thầm đặt chút quan tâm bé mọn trên những trang sách cô đọc. Chết tiệt, dây cư xử như kẻ rối loạn nhân cách, biến những cảm xúc hỗn loạn của Thiên Ly thành cuộn len rối bù, anh đem trả hộ em đi, Thiên Ly buồn bực cối đầu trên chân. Ngoảnh nhìn những bông tuyết từ trên nền trời xám đục đang nhảy dù xuống những nhánh cây, dây tặng em. Mắt tinh phảng phất tia buồn cười như thể đã đoán trước được phản ứng của Thiên Ly. Anh sờ mũi, từ tốn thông báo cậu ấy nhắn, nếu em không cần thì đem tới hiệu sách cũ. Sách là tri thức, không thể vứt, Thiên Ly khẩy ra tiếng cười mỉa, huề hoài cầm thìa lựa củ dền đỏ ngon ngọt ăn trước. Như sực nhớ ra điều gì đó, Tinh đặt lên bàn cuốn sổ bìa đen màu tượng trưng của những bí mật. Thiên Ly cuống quýt chộp lấy, giấu kín dưới gối. Sự hoảng hốt lan nhanh khắp đôi mắt đang nhìn Pink trừng trừng, cô bồ của dây mới tìm thấy trong kệ ghế sofa. Đúng của em chứ, Pink nhíu mày trước bộ dạng luống cuống của cô gái nhỏ. Thiên Ly không màng đến lời Pink vừa nói. Thùy não cô đang căng ra hết cỡ, tim đập thình thịch như đang chạy bình bịch trên đường đua gắt nắng. Giọng cô thấp thỏm, hay Wick đọc chưa? Anh đọc chưa? Dây đọc chưa? Không đâu. Pink xua tay, nhăn mũi như thế thì mất lịch sự quá, bị khép tội xâm phạm quyền riêng tư nữa. Thiên Ly thở phào, tảng đá đè nặng lòng đã bị đập tan. Cô mang theo bộ mặt tâu tuét sấn lại gần Pink đang cau mày khó hiểu. Rụi rụi chán vào lòng bàn tay thoang thoảng mùi thơm kem dưỡng da. Pink úp lòng bàn tay còn lại lên mái đầu đang run khẽ. Môi anh dần tắt ngấm nét cười ngượng khi giọt nước nóng hổi chợt lăn trên ngón tay. Anh định nâng đầu Thiên Ly dậy nhưng cô bé càng thêm chôn sâu mặt vào tay anh. Run giọng thì thào, em sắp sang Úc rồi, có thể giữ em lại không? Xin anh đấy, có thể không? Giọng Thiên Ly nhẹ bẫng tựa làn gió hoang lưu lạc trên đồng cỏ bất tận. Ngoài hành lang vắng, chàng trai tóc đen đứng trầm mặc sau khung cửa kính lớn. Bóng cao ngất khuất sau hình dán chú mèo to tướng đang cuộn tròn. Ngủ say, ngáy khò, ánh nhìn xanh lơ tĩnh lặng khẽ phủ chụp lên cô gái nhỏ đang khóc nức nở. Đôi tay gầy bần thần bấu chặt lấy vạt áo chống khuẩn của người ngồi đối diện. Như đang níu giữ một hơi thở sắp tàn, một chiếc lá sắp rụng, một đốm lửa sắp tắt, một cọng cỏ sắp chết khô. Bỏ phiếu đi, bạn nào nói TL sẽ sang Úc? Bạn nào nói TL sẽ không sang Úc, chỉ nốt chép thôi là mạch chuyện bị bẻ ngoặt nữa rồi đấy. Bu hơi bị năng suất đi nhé. Cách chương.